Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, đưa hàng đến cửa. Vân Băng nghe thấy Tiêu Tiêu thanh âm về sau, theo Tiêu Tiêu ngón tay địa phương nhìn qua, chỉ thấy một đám lông tóc như là hỏa hồng sắc dáng chiều giống như hồ ly tại bọn họ trước mắt chạy. Mà qua, nói là một đám nhưng kỳ thật cũng chính là mười mấy con mà thôi. Trong đó cầm đầu hai tên rõ ràng hình thể so còn lại hồ ly lớn hơn nhiều. Bọn họ xem ra rất đáng yêu đâu. Các ngươi có phải hay không a? Tiêu Tiêu nhìn lấy bọn này hồ ly nói. Đây là Xích Hà Hỏa Hồ. Không nên bị bọn chúng đáng yêu làm cho mê hoặc. Cầm đầu cái kia hai cái hình thể lớn hơn Xích Hà Hỏa Hồ là ngàn năm hồn thú. Hoắc Vũ Hạo mở miệng, nói ra, ngàn năm hồn thú đủ để đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Vân Băng kinh ngạc nhìn Hoắc Vũ Hạo liếc một chút, Xích Hà Hỏa Hồ loại này hồn thú xem như lưa thưa có. Không nghĩ tới Hoắc Vũ Hạo lại có thể nhận ra được. Bất quá muốn là Vương Đông nhận ra hắn cũng không kỳ quái. Nhìn qua một bên Phong Dịch đã làm tốt tùy thời công kích chuẩn bị. Liền Tiêu Tiêu cũng làm xong phòng ngự, sợ Xích Hà Hỏa Hồ đột nhiên công kích bọn họ một dạng. Liên tiếp lấy Hoắc Vũ Hạo mà nói ra, không dùng khẩn trương như vậy, Xích Hà Hỏa Hồ loại này hồn thú ngươi không đi chiêu chọc giận chúng nó. Bọn họ cũng sẽ không để ý đến ngươi, không dùng tạo thành không cần thiết giết hại. Ai, thật sao? Tiêu Tiêu hơi nghi hoặc một chút. Thiên Mộng lúc này cũng tại tinh thần chi hải bên trong mở miệng nói. Vân Băng tiểu tử kia nói xác thực không sai. Hoắc Vũ Hạo sững sờ. Theo hắn hiểu biết Xích Hà Hỏa Hồ trong tin tức cũng không có đầu này. Quả nhiên, rất nhanh, mười mấy con Xích Hà Hỏa Hồ nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Phong Dịch mấy cái người ta buông lỏng cảnh giác. Không nghĩ tới đúng như Vân Băng nói tới một dạng. Cái kia một đám Xích Hà Hỏa Hồ nhìn bọn họ liếc một chút, liền hướng nơi xa bôn tàu. Vân Băng, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Tiêu Tiêu mở miệng lần nữa hỏi thăm. Vân Băng mỉm cười nhìn về phía Tiêu Tiêu. Đần, nhìn nhiều sách là được rồi. Tiêu Tiêu, ngoặc kép, nàng thừa nhận chính mình là có chút ngây ngốc. Nhưng đây là nhìn nhiều sách thì có thể cải biến được vấn đề sao? Chúng ta gặp phải thích hợp hồn thú thì tiến hành săn giết. Nếu không tận lực không nên giết lục. Bất quá, vốn nên từ Hoắc Vũ Hạo nói lời để Vân Băng nói ra. Vân Băng lời còn chưa nói hết, Phong Dịch thì hơi nghi hoặc một chút. Vì cái gì mà Hoắc Vũ Hạo ngược lại là rất tán thành. Cảm thấy Vân Băng nói rất đúng. Tiêu Tiêu thì vừa cười vừa nói. Tứ sư huynh ngươi thực ngốc. Người ngẫm lại xem nếu như giết hại những cái kia cấp thấp hồn thú quá nhiều. Tương lai đưa đến hồn thú thưa thớt. Vậy sau này người về sau muốn thu hoạch hồn hoàn nhưng là khó khăn. Nói không chừng về sau hồn sư cái nghề nghiệp này cũng đã không còn. Phong Dịch sờ lên cái mũi. Lại bị học muội dạy dỗ. Có điều hắn cảm thấy Tiêu Tiêu nói rất có lý. Vậy chúng ta gặp cấp thấp hồn thú có thể tránh thì tránh đi. Chỉ lấy thích hợp chính chúng ta. Vân Băng khóe miệng co giật một chút. Liền không thể nghe hắn nói hết lời. Nhíu mày một cái. Suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Lúc này Tuyết Đế trào phúng thanh âm truyền vào Vân Băng trong tai. Nghĩ không ra tại cực bắc chi địa có hiển hách hung danh cực hàn băng điểu cũng sẽ có lấy như thế. Thiện tâm sao? Vân Băng, ngoặc kép, cái gì gọi là hiển hách hung danh? Ta làm sao không biết? Tuyết Đế ngươi cũng không thể vu oan người a. Tuyết Đế thanh lãnh nói, cũng không nghĩ một chút ta vì sao lại tại chim của ngươi trong ổ biến hóa. Lãnh địa của ta bên trong cấp thấp hồn thú không ít. Phần lớn đều thụ ta che chở, mà lãnh địa của ngươi bên trong quạnh quẽ cùng cái chỗ chết một dạng. Đi cả một ngày đoán chừng cũng sẽ không nhìn thấy một cái hồn thú. Coi như gặp được thấp nhất cũng là ngàn năm hồn thú. nếu không ngươi cho rằng ta vì sao lại lựa chọn chim của ngươi hoa biến hóa. Nói xấu, đây tuyệt đối là nói xấu. Ta Vân Băng vẫn luôn là thú không đáng ta. Ta không đáng thú có được hay không? Tuyết đế ngươi đi hỏi thăm một chút phàm là cùng ta tranh đấu. Cái kia không phải ta cùng có thù, cũng là chọc tới ta. Còn lãnh địa của ta đó là bởi vì luôn có người tới tìm ta phiền phức. Có khi sẽ ngộ thương một số hồn thú. Dần già bọn họ đều di chuyển đến so sánh địa phương an toàn. Cho nên mới vắng lạnh xuống tới. Vân Băng giải thích nói. Lời nói này cũng không giả. Bởi vì lại là có rất nhiều hồn thú là bởi vì cái này mà di chuyển. Tuyết đế nở nụ cười gằn. Ngươi bình thường ăn cái gì? Cực hàn băng điểu ta có thể không nhớ rõ là ăn chay. Cực bắc chi địa cũng không có nhiều như vậy ăn chay để ngươi ăn. Vân Băng, ngoặc kép, ta đồng dạng ăn cừu địch đồng tộc. Vậy theo ngươi thuyết pháp, cừu địch đồng tộc cấp thấp hồn thú thì không vô tội sao? Tuyết đế lạnh nhạt hỏi, không dùng trả lời ta. Ta không có hứng thú. Hồn thú ở giữa lẫn nhau săn mồi rất bình thường. Vân Băng cũng không nói gì thêm. Tuyết đế nói rất đúng. Bắt đầu hắn cũng xác thực bắt giết qua vô tội hồn thú coi như thực vật. Hắn cũng nghĩ qua ăn chay. Bất quá cực bắc chi địa cái chỗ kia có thể không sẽ có bao nhiêu ăn chay. Về sau hắn có cừu địch. Trên cơ bản thì lựa chọn đối cừu địch tộc quần. Bất quá theo niên hạn càng cao đối thức ăn nhu cầu cũng lại càng ít. Bất quá, hắn muốn nói, tuyết đế, người chẳng lẽ thì không nghe thấy, tuy nhiên, hai chữ sao? Ta lời còn chưa nói hết, ai tương đương Vân Băng nói, nếu không tận lực không chém giết, phía sau còn có. Cái kia chính là, bất quá chủ động tới trêu chọc chúng ta hồn thú không dùng lưu tình. Ngoặc kép. Có lúc nhân từ nương tay cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hắn nhưng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Đúng rồi, Tiểu Vân Băng, ngươi lời còn chưa nói hết đi. Bất quá cái gì? Vương Đông đột nhiên hỏi. Vân Băng sững sờ. Vương Đông chú ý tới sao? Có điều hắn đã quyết định không nói. Sau đó lắc đầu, nói, không có gì, đi thôi. Tranh thủ xế chiều hôm nay có thể gặp được đến một cái phù hợp tiêu tiêu các ngươi ba cái hồn thú. Phong Dịch nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Đúng rồi, Tuyết Đế, lúc đó cùng Hoắc Vũ Hạo nói chuyện với nhau về sau. Ta liền muốn hỏi ngươi một việc, bất quá cho tới nay lại quên. Vân Băng đột nhiên đến nhớ tới cái gì đối băng nguyệt bên trong. Tuyết Đế nói, ngươi hỏi. Thanh âm vẫn như vậy thanh lãnh. Ngươi cho băng đế trên tờ giấy kia viết là chữ gì? Vân Băng có chút hiếu kỳ, trầm mặc một hồi, Tuyết Đế mới nói, không có gì, chỉ là để băng nhi không cần lo lắng cho ta loại hình. Ngoặc kép, ta hỏi là loại kia văn tự. Loại kia văn tự nhận biết thú không nhiều. Ngươi biết cũng không có cái gì dùng. Há, tốt a. Sau đó Vân Băng không nói thêm gì nữa, chuyên tâm chú ý đến chung quanh. Vương Đông đi ở trước nhất, hai bên theo thứ tự là Vân Băng cùng Tiêu Tiêu, đằng sau là Phong Dịch, Hoắc Vũ Hạo ở giữa, cũng mở ra tinh thần dò xét cùng hưởng. Vốn là Tiêu Tiêu là muốn đi ở phía trước, bất quá tại Vương Đông mãnh liệt yêu cầu dưới, Tiêu Tiêu đi tới phía bên phải, mà Vân Băng ở bên trái. Phong Dịch chính mình yêu cầu đi tại phía sau cùng, mặc dù có Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét cùng hưởng, nhưng Phong Dịch lại cảm thấy sau lưng tương đối nguy hiểm một số, liền chủ động yêu cầu đi tại phía sau cùng. Buổi chiều bọn họ gặp rất nhiều 10 năm hồn thú, 100 năm hồn thú, có thể tránh thì né, không thể lẫn mất, trực tiếp liền trực tiếp đánh ngất xỉu. Ngàn năm hồn thú lại một cái không có gặp phải. Tiêu Tiêu có chút phàn nàn, thậm chí còn nói là bởi vì giữa trưa nhìn thấy đám kia xích hà hỏa hồ nhóm, cho nên hôm nay vận khí bị hết sạch. Ban đêm, Vân Băng mấy người sau khi ăn cơm xong tìm một nơi dựng lều trại. vung xuống khu thú phấn, thay phiên gác đêm, Phong Dịch Tài thứ nhất, Hoắc Vũ Hạo thứ hai, Vương Đông thứ ba, Tiêu Tiêu thứ tư, Vân Băng cái cuối cùng. Tại Tiêu Tiêu gác đêm đoạn thời gian, Tiêu Tiêu tiếng gọi ầm ĩ truyền vào tiếng người lều vải. Đang tu luyện Vân Băng mở mắt, vội vàng ra lều trại. Ngay sau đó hắn liền nhìn một cái cơ hồ rất đêm đen hòa thành một thể đen nhánh gấu to. Vân Băng, vốn đang coi là đụng không lên ngươi, không nghĩ tới ngươi còn chủ động đưa tới cửa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN